Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Sư Hống Công. Nghi Sơn quặng mỏ, đây là Trần quận lớn nhất một chỗ quặng mỏ, vốn là nhạn phù phái tất cả. Quanh năm có môn nhân đệ tử đóng quân trông coi, mà bây giờ, đại quân vây khốn, mặc giáp chấp duệ người quét ngang nơi đây. Đã là đem nơi này toàn bộ chiếm lĩnh. Không chỉ là chỗ này, nhạn phù sơn năng lực áp giang gia cùng Tam Hà Bang, tiến tới là khắp Trần quận các nơi từng cái tài nguyên khoáng sản. Mà bây giờ, những địa phương này đã tất cả đều bị quân đội quét ngang, từng cái chiếm không. Giá một thớt ngàn dặm lương câu tại đường núi phi nước đại, gót sắt phía dưới đá vụn băng liệt, hiểm cuối đường hóa đường bằng phẳng. Đại nhân, thớt ngựa trèo lên dốc núi, một oai hùng tiểu tướng tung người xuống ngựa, hướng phía một vị khôi ngô tướng lĩnh chắp tay hét lớn. Nghi Sơn quặng mỏ đã bị chúng ta toàn bộ cầm xuống, tiềm ẩn dưới đất khoáng mạch bên trong nhạn phù sơn đệ tử cũng bị toàn bộ tiễu sát. Tướng quân kia ngồi ngay ngắn một thớt thần tuấn lương câu phía trên, khẽ kéo cương ngựa, hướng phía quận thành buông xuống nhìn lại, thu thập một chút, hai ngày nữa chúng ta đi một chuyến nhạn phù sơn. Bang quận trưởng dọn dẹp một chút đầu đuôi. Rõ, tiểu tướng khom người xác nhận, liền muốn cong người hạ lệnh truyền đạt tin tức. Báo, vừa đúng lúc này, phía sau lại có một người dục ngựa băng băng mà tới, mã tốc kinh người, dục ngựa người trên mặt cũng mang theo cỗ vội vàng sao động chi sắc. Báo, vệ tướng quân, quận thành tin gấp, tung người xuống ngựa, người kia quỳ một chân trên đất, hai tay nâng một cái thư tín đưa tới. Nha, vệ tướng quân mặt không đổi sắc, một tay duỗi ra, cái kia thư tín đã tự động bay vào trong tay hắn. Xoẹt, thư tín xé mở, vệ tướng quân đọc nhanh như gió, sắc mặt đột nhiên chính là biến đổi, gầm thét lên tiếng, ma môn yêu nghiệt, thật lớn mật, ngoặc kép, quận trưởng đại nhân gặp chuyện bỏ mình. Trên xe ngựa, Trịnh Luân một mặt nghiêm túc hướng phía Tôn Hằng mở miệng, thay mặt đảm nhiệm quận trưởng Liễu đại nhân nổi trận lôi đình. Nguyên bản trong kế hoạch còn có một đoạn thời gian mới có thể chạy đến Trần Võ Quân đã sớm hướng phía nhạn phù sơn xuất phát. Hôm nay sáng sớm, một đội xe ngựa liền lắc lắc ung dung xuất hiện tại Tây Phong Khẩu phụ cận. Nhận Tôn Hằng hướng quận thành lui về, bắt đầu dọn bãi. Trịnh Luân rèm xe vén lên, một mặt tiếc nuối nhìn xem bên ngoài nguy nga đại sơn. Vốn là còn một đoạn thời gian, hiện tại đại quân đi vội, sợ là 4-5 ngày liền có thể đuổi tới nhạn phù sơn. Chúng ta người phải nắm chặt thời gian rời khỏi nơi này. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Tam Hà Bang hiện tại chính là tại an bài người một nhà có thứ tự triệt xuất nhạn phù sơn. Nhóm đầu tiên, đương nhiên là giống hắn như vậy râu ria địa phương. Nhạn phù phái kinh doanh trăm năm, lớn nhất lợi nhuận đến từ khắp Trần quận các nơi tài nguyên khoáng sản. Mà cái này, tất cả đều bị triều đình quân đội tiếp nhận. Bên kia tiếp nhận xong, quân đội rảnh tay, cũng liền mang ý nghĩa nhạn phù sơn náo động là thời điểm kết thúc. Đại quân vây núi, đánh lấy tiễu sát ma môn dư nghiệt danh hào, liền xem như Tam Hà Bang cùng Giang Gia, cũng không dám lẫn vào. Thiên hạ hôm nay, thế lực lớn nhất, thủy chung là triều đình. Tôn huynh đệ lợi hại a. Trịnh Luân quét mắt Tôn Hằng bên người lượng cái bao khỏa, tán thán nói, nghe nói ngươi giết hai vị nội khí hảo thủ, xem ra được không ít đồ tốt. Tôn Hằng cười khẽ, vận khí tốt mà thôi. Chuyện này đối với Tôn huynh đệ mà nói là vận khí tốt, đối với người khác mà nói nhưng chính là gặp vận rủi lớn. Trịnh Luân đầu tiên là nghiêm sắc mặt, sau đó lại thăm dò tiến đến Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng, hứa mậu thúc thác ta cho ngươi nói lời cảm tạ. chờ đoạn này thời gian bận rộn qua đi, lại đặc biệt mở tiệc chiêu đãi ngươi. Hứa Chấp sự khách khí. Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu. Hứa Mậu đáp tạ, nhìn cách đúng đúng bởi vì Thanh Trúc tẩu đám người kia. Huynh đệ quả thật là người trong nhà. Trịnh Luân cười ha ha một tiếng, sau đó giống như tùy ý nói. Tôn huynh đệ đều phải vật gì tốt, có thể hay không sớm để cho tại hạ trưởng trưởng nhãn. Cũng không có gì, Tôn Hằng đưa tay hướng phía một bên bao khoản nhẹ nhàng chỉ một cái, một chút thư tịch cùng ngân lượng, trong đó có không ít là bí tịch võ công. Ta nhớ được bang chủ đã từng nói qua, nộp lên trên vật tư, có thể đổi không ít thứ. Không biết cái này bí tịch võ công, có thể đổi cái gì? Đoạt lại đồ vật, đều cần lên trước giao nộp bang phái, sau đó căn cứ nộp lên trên đồ vật phân phát ban thưởng. Tư tàng, chính là đại tội, đương nhiên, không có tư tàng là không thể, giống như Tôn Hằng, liền ẩn giấu không ít thứ, nguyện ý lên giao nộp, cũng đều là sớm đã thuộc nằm lòng một chút thư tịch. Quả nhiên là bí tịch võ công. Trịnh Luân đã sớm hiếu kỳ Tôn Hằng trong tay nhẹ nhàng trong bao thả là cái gì. Lúc này hai tay vỗ, một mặt hưng phấn mở miệng. Bí tịch võ công, chỉ cần là không cùng trong bang hiện hữu lặp lại, mỗi một bản đều là đại công lao a. Hắn dừng một chút, trái phải nhìn chung quanh một vòng, lại nhỏ giọng nói, Tôn huynh đệ, có thể từng dự định trong âm thầm bán ra những bí tịch này. Người yên tâm, ta chỗ này con đường tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là, nếu như điều tra ra, Tôn Hằng trên mặt mang ra một chút vẻ chần chờ. Người yên tâm, tuyệt đối không tra được. Trịnh Luân vỗ ngực đánh cược, bây giờ có thể trong núi mò được chỗ tốt, người nào không trong âm thầm lưu lại một điểm. Đây cũng là trong bang ngầm đồng ý, đương nhiên không thể quá phận. Lại nói, hắn chỉ một cái Tôn Hằng bên cạnh bao khỏa bí tịch võ công, không phải còn có thể sao chép sao? Đến lúc đó tuyệt không ảnh hưởng huynh đệ ngươi nộp lên trên công lao, có ngoài định mức thu nhập còn không ít công lao. Tôn Hằng khóe miệng nhếch lên, hướng phía Trịnh Luân chắp tay, nếu như thế liền y theo Trịnh huynh lời nói, đến lúc đó ngoài định mức được chỗ tốt, người ta chia đều thế nào? A, Trịnh Luân sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa đầu cười ha hà, không có chút nào bận tâm chung quanh người bên ngoài. Tôn huynh đệ hào khí, bất quá đối với nửa phần ta nhưng không dám nhận, chỉ cần Tôn huynh đệ cho phép ta nhìn chúng mắt chọn tới mấy quyển, liền đã vô cùng cảm kích. Trịnh huynh muốn, đương nhiên không gì không thể. Tôn Hằng tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ bất quá, những công pháp này bí tịch, đều tính không được xuất chúng, nội khí cảnh giới không có bao nhiêu, đầy đủ, đầy đủ. Trịnh Luân liên miên bãi đầu, có thể tiến cấp nội khí, từ đầu đến cuối đều là số ít, lập tức nói hai câu, hắn liền từ ngoài xe ngựa chiêu hai người tiến đến, ngay trước Tôn Hằng mặt. Dọn xong bút mực giấy nghiên, bắt đầu sao chép thư tịch. Trịnh gia mấy đời đều cắm rễ ở Tam Hà Bang nội vụ đường, bên trong đủ loại quan hệ đều có, thủ đoạn như thế cũng không kỳ quái. Nói đến Tôn Hằng nộp lên trên vật chất cũng là muốn trải qua nội vụ đường kiểm kê xét duyệt. Lần này Nhạn Phù Sơn sự tình, Tam Hà Bang 6 cái đường khẩu bên trong ăn nhất no bụng, sợ sẽ là nội vụ đường. Giống như lúc này Trịnh Luân xe ngựa ra hổ cửa hàng, tinh xảo bàn nhỏ hoành cách bên trong, lư hương trong góc dâng lên khói xanh lượn lờ. Tại chỗ ngồi phía dưới còn có vài cái tủ nhỏ, bên trong bày đầy rượu ngon điểm tâm, có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Bực này diễn xuất ngày bình thường hắn chưa từng có qua. Rất hiển nhiên, đoạn này thời gian, Trịnh Luân tự thân cũng bị không ít chỗ tốt. Xe ngựa bánh xe chuyển động, một ngày qua đi, một đoàn người đã là về tới quận thành Tam Hà Bang tổng đàn trụ sở. Xuống xe ngựa, một mảnh bận rộn cảnh tượng lúc này lọt vào trong tầm mắt. To như vậy trên quảng trường, từng cái hòm gỗ chất đầy mặt đất, gấm vóc xếp thành núi nhỏ, đồ trang sức phủ kín từng cái trường án, bị người chăm chú kiểm kê, đao binh khí cụ, dài liền từng bó kề tường viện đặt vào, binh khí ngắn thì mấy chục chuôi một bó để vào hòm gỗ, bị nhấc vào phía sau trong khố phòng, chỉ có thần binh lợi khí mới có tư cách đơn độc xếp chồng chất, giống lên một tiếng, lộn xộn âm thanh, y theo tự lọt vào tai. Nam Hà đảo ba đội, hôm nay nộp lên trên binh khí 56 chuôi, tốt nhất thép tinh rèn đúc mà thành 12 chuôi, ngân 3,766 lượng, kim 193 lượng, ngọc khí đồ trang sức một số, chấp pháp đường đội 6, nộp lên trên binh khí 16 chuôi, nhất đẳng thần binh một kiện. Trong dương đồ vật kiểm lại một chút, nhanh lên, đăng ký tạo sách, đăng ký tạo sách, chấp pháp đường đội 4. Hôm nay thu hoạch là đan dược. Đan dược, Chu sư phó, phiền phức tới phân biệt một chút nơi này đan dược. Kinh hỉ tiếng kêu ở bên cạnh vang lên. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được tiến tới, nhìn xem đầu đầy tóc trắng Chu sư phó phân biệt đan dược. Chẳng biết lúc nào, một thanh kêu gọi đánh gãy Tôn Hằng du du. Tôn huynh đệ, ngươi thế nào còn ở nơi này? Ta ở bên ngoài tìm ngươi tầm vài vòng. Bang chủ bảo ngươi, mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động Trịnh Luân bước nhanh bước đến. Lôi kéo Tôn Hằng, liền hướng ra phía ngoài bước đi. Bang chủ gọi ta, Tôn Hằng sững sờ. Bây giờ Tam Hà Bang trên dưới bận rộn không ngừng. Bang chủ Dư Tĩnh Thạch tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Lúc này, hắn vậy mà lại muốn gặp mình cái này vô danh tiểu tốt. Đúng vậy a, khẳng định là chuyện tốt. Chúng ta mau đi đi. Trịnh Luân phía trước thúc giục. Tôn Hằng lúc này thu liễm tâm tư, đi theo hắn hướng cách đó không xa nghị sự đại điện tiến đến. Thuộc hạ Tôn Hằng, gặp qua bang chủ. Ngày xưa yên tĩnh nghị sự đại điện, bây giờ cũng là người đến người đi, người người bước chân gấp rút, phảng phất tại giành giật từng giây. Tôn Hằng, Dư Tĩnh Thạch tiếp nhận bên cạnh một người đưa tới sổ sách, đảo qua phía dưới Tôn Hằng, một mặt tùy ý mở miệng, nghe nói ngươi giết lượng cái tam lưu nhân vật, may mắn mà thôi. Tôn Hằng lúc này chắp tay, trong lòng cũng là nghi hoặc. Chỉ vì chút chuyện này liền đưa tới chính mình. Không đến mức, a loại sự tình này có thể may mắn không được. Dư Tĩnh Thạch một bên lật xem sổ sách, một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Người kim thân công tu luyện tới trình độ gì rồi? Tôn Hằng đôi mắt giật giật, bước chân đạp mạnh, đã chậm rãi vận khởi kim thân công. Bên ngoài thân lúc này có vàng nhạt cổ sơ chi sắc hiển hiện. Thuộc hạ đối ngạnh công có chút thiên phú, bây giờ đã là kim thân công tầng thứ 3 viên mãn. Cảm giác không bao lâu liền có thể tiến cấp tầng thứ 4. Nha, Dư Tĩnh Thạch ngừng tay bên trên động tác, xoay người, bắt đầu quan sát tỉ mỉ một chút Tôn Hằng. Nhìn xem Tôn Hằng trên thân ảm đạm vầng sáng, có lẽ là nhớ lại cái gì. Vị này Tam Hà Bang bang chủ hơi hơi ngây người. Mới thanh tỉnh lại, một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có chút phiêu hốt mở miệng. Không tệ, không tệ, xem ra lúc trước ngươi lựa chọn kim thân công là chọn đúng. Nhìn thấy ngươi, ngược lại để ta nhớ tới một vị bằng hữu. Hắn đang tu luyện ngạnh công một đạo bên trên, cũng là vô cùng có thiên phú. Đáng tiếc, hắn bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Bên cạnh trên mặt bàn một quyển sách đã hướng phía Tôn Hằng lướt tới. Ngươi đã có tu luyện kim thân công thiên phú. Quyển công pháp này ngươi cũng lấy về thử một chút đi. Thế nhân đều biết Phùng Tử Ngọ có nâng bầu trời chi lực. Nhưng lại không biết hắn còn có chấn thiên chi uy. Tôn Hằng hai tay duỗi ra. tiếp nhận thư sách, cúi đầu nhìn lại, Sư Hống Công ba cái bá khí 10 phần chữ lớn lúc này đập vào mi mắt. Đa tạ bang chủ, Dư Tĩnh Thạch yên lặng gật đầu, ngữ khí ngưng tụ, về sau ngươi chỉ cần đối Tam Hà Bang tận trung tận trách. Đến lượt ngươi, mãi mãi cũng không thể thiếu ngươi. Tôn Hằng không chậm chút nào tại chỗ tỏ thái độ, thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do trong bang dìu dắt, này ân, Tôn Hằng vĩnh viễn không dám quên. Bang chủ, Miên Nguyệt Lâu Viên doanh tụ cầu kiến. Vừa đúng lúc này, một người đi vào đại điện, hướng phía Dư Tĩnh Thạch xa xa chắp tay, dừng một chút, người kia ngữ khí cổ quái mở miệng, mặt khác, đại phu nhân, nhị phu nhân, cũng cùng một chỗ chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,